Chương 1421, ngươi ngửi rất thơm 28. Kiều gia năm miệng người sớm trở về, một mực nằm bò ở cửa nghe đây. Kết quả nghe đến cuối cùng, cái đó Lệ Đào lại vẫn không đáp ứng, sau đó liền nóng nảy, cùng nhau tràn vào. Kiều nhân vô cùng không nói, càng là cảm giác có chút mất mặt. Lúc này Kiều mẹ đi tới, kéo nàng tay nói, nhân nhân, trước cùng mẹ trở về phòng đi, nhường ba người bọn họ cùng hắn trò chuyện một chút. Kiều nhân lập tức chỉ lắc đầu cự tuyệt. Nhà mình cha cùng mấy người anh cái gì tính cách, nàng quá rõ rồi. Nếu như Lệ Đào một mực không đáp ứng, phỏng đoán nàng cha bọn họ sẽ đánh người. Kiều nhân lập tức đối Lệ Đào nói, Lệ ca, ngươi không cần trả lời ngay ta, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, lại nói cho ta câu trả lời. Lệ Đào trầm mặc mấy giây, cuối cùng gật gật đầu. Mà Kiều nhân tựa như đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nói, ai, Lệ ca ngươi chờ một chút. Nàng vội vàng vào phòng, chỉ chốc lát sau, sẽ cầm một mảnh màu trắng lông chim đi ra. Kiều nhân nhếch miệng rác, nói, đây là ta lông chim, phía trên có ta mùi, như vậy những nhà khác nhóm cũng sẽ không lại của ngươi rồi. Mặc dù cũng có một ít giống như lang tộc như vậy không chú trọng khốn kiếp, nhưng mà bọn họ chim tộc cũng không phải dễ chê ơ. Tối thiểu, ở nơi này phiến lãnh vực bên trong, còn không có những thứ khác cường đại hơn gia tộc tồn tại, cầm nàng lông chim, chung quy sẽ cho Lệ Đào một ít bảo vệ. Dẫu sao hắn thân phận đặc thù. Lệ Đào minh bạch đây là Kiều nhân hảo ý, hắn gật gật đầu, nhận lông chim, nói, vậy ta đi về trước. Ta đưa ngươi đi lúc này, Kiều ba ba đạp con trai nhỏ một cước, nói, ngươi đi đưa hắn. Hay là ta đưa đi? Kiều đại đẩy một cái mắt kiếng, đứng lên, cầm chìa khóa xe lên, đi tới cửa. Lệ Đào nhìn thấy hắn cầm chìa khóa xe, thở ra một hơi dài. Nói thật ra, lớn như vậy chim, vạn nhất bị người nhìn thấy, cũng liền rất khó giải thích rõ ràng. Chờ đến Lệ Đào cùng Tiểu Đại sau khi rời đi, Tiểu Nhân bụng mặt trở lại bên cạnh mẫu thân, anh nói, mẹ, các ngươi trở lại bao lâu cũng không bao lâu, chính là, nên nghe đều nghe được. Tiểu mẹ mặc dù tính cách cay cú, nhưng mà đối con gái nhưng đặc biệt ôn nhu. Nàng nói, nhân nhân, chúng ta tất cả đều là lo lắng ngươi. Ta biết, các ngươi là vì ta tốt, ai, dù sao ta đã cùng Lệ ca nói ra, lựa chọn thế nào, nhìn hắn đi. Kiều nhân sau khi trưởng thành, lần đầu tiên muốn tìm bạn lữ, coi như, nhưng là tân thủ lên đường. Nhưng bọn họ chim nhất tộc lại cùng những thứ khác chủng tộc bất đồng. Bọn họ sở dĩ sẽ đem chính mình lâu dài sinh mạng chia sẻ cho bạn lữ, cũng là bởi vì, bọn họ chung cả đời, chỉ tìm một cái bạn lữ. Đây cũng là bọn họ tại sao phải tìm thân phận đặc thù bạn lữ nguyên nhân. Kiều mở rộng xe đưa Lệ Đào, xe phát động thời điểm, Kiều nói một chút nói, ngươi không cảm giác rất khiếp sợ sao nhiều năm qua như vậy, Kiều vừa thấy qua mấy lần, người bình thường phát hiện bọn họ thân phận sau phản ứng. Một ít phản ứng đặc biệt kịch liệt, không thiếu được bọn họ phải dùng một ít biện pháp, xóa đi đối phương đoạn này trí nhớ, để tránh đưa tới cái gì chuyện không tốt. Ngược lại là cái này Lệ Đào phản ứng, đã đủ để cho hắn coi trọng một chút rồi. Lệ Đào cười khổ một tiếng, khiếp sợ đương nhiên là có, bất quá ngược lại không đến nổi kinh hoàng thất thố. Trừ chính ta cũng đã gặp qua một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện bên ngoài, trực giác nói cho ta, các ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Kiều Đại gật gật đầu, xe chậm rãi mở ra đi ra ngoài. Kiều Đại nói, đây là em gái ta lần đầu tiên vừa ý một người, nàng tuổi tác tại chúng ta nhất tộc bên trong, coi như là rất nhỏ. Cho nên, nàng khả năng còn không biết rất nhiều chuyện. Còn ngươi nơi này, ta hy vọng ngươi có thể nhiều cân nhắc một chút, cho thêm nàng câu trả lời. Ân. Thật ra thì, chúng ta có biện pháp bức bách ngươi. Đèn đỏ thời điểm, xe đột nhiên ngừng lại.